Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 151 thi bảo bối. Cứu mạng. Nhóm Exit Phong Audio. Bài hát rất nhẹ nhàng, giọng hát của nàng rất ngọt ngào cũng rất dịu dàng trong lúc nhất thời. Vừa người vừa này đang sôi sục vì những lời Liễu Thiển Thiển vừa nói khi nãy cũng đều bình tĩnh lại. Diệp Thiên giật thầm than trách không được nàng còn trẻ như vậy mà đã có thể nổi tiếng như thế, ngoại trừ lý do nàng rất xinh đẹp ra, thì trong giọng hát của nàng còn có một loại ma lực, khiến cho người nghe không tự chủ được bị cuốn hút vào bài hát và yêu luôn giọng hát của nàng. Sau khi hoàn thành ca khúc, Liễu Thiển Thiển nhẹ nhàng cúi người một cái, sau đó tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô giống như là sóng biển rào rạt lên. Nơi này những khán giả hơi nhỏ tuổi một chút trên cơ bản đều là fan hâm mộ của nàng, học sinh tầm 17-18 tuổi, còn đại đa số những người trên 20 tuổi, ví dụ như Thi Gia Nhất, Bạch Hàn Tuyết mấy người các nàng đến đây là vì Liễu Khuyên Ngữ. Sau khi ca khúc kết thúc, Bạch Hàn Tuyết lại chuyển lực chú ý lên người mộ Thiên Tuyết, mặc dù lúc nào Diệp Thiên Dật cũng chú ý đến các nàng, nhưng chỉ sợ sơ sỉnh một cách là cái mạng nhỏ của mình đi tong. Cái kia, thần tiên tỷ tỷ, hay là hai chúng ta đổi chỗ đi? Diệp Thiên Dật nói với mộ Thiên Tuyết. Sao lại phải đổi? Vị trí của ta tốt, nhìn màn hình lớn thoải mái hơn. Diệp Thiên Dật nói. Không được, tuyệt đối không thể để cho hai người các nàng ngồi cùng một chỗ được, hắn sẽ chết chắc. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn Diệp Thiên Dật một chút, sân khấu lớn như thế, màn hình lớn như thế, bọn họ ngồi sát cạnh nhau thì góc nhìn có khác nhau là mấy đâu mà phải đổi. Ngay lúc Mộ Thiên Tuyết vừa mới định nói được, Bạch Hàn Tuyết đã nói không cần, ta muốn trò chuyện với chị Mộ, làm quen nhau một chút. Diệp Thiên Dật. Đây là trời muốn diệt hắn sao? Thi bảo bối. Cứu mạng. Diệp Thiên Dật quay sang bên trái cầu cứu Thi Gia Nhất. Ô, sao thế, bắt cá hai tay, sau đó hai bạn gái đụng vào nhau à? Thi Gia Nhất cười hỏi. Chuyện này quá thú vị, mặc dù Thi Gia Nhất cảm thấy cô gái kia quá xinh đẹp và quá hoàn mỹ, Diệp Thiên Dật làm sao có thể theo đuổi được nàng, nhưng mà... chẳng phải ngay cả Bạch Hàn Tuyết cũng bị Diệp Thiên Dật chinh phục hay sao? Trước đó nàng cũng nghĩ y như vậy, cho nên nàng cảm thấy đối với tên cha nam siêu cấp như Diệp Thiên Dật mà nói, không thể dùng đôi mắt của người bình thường để đánh giá hắn được. Hắn cho dù mỹ nữ cao quý cỡ nào cũng có thể bị hắn tán đổ. Thật sự không phải mà. Ta không giúp được ngươi đâu, ngươi tự cầu phúc đi. Thi Gia Nhất cười rồi quay sang nhìn lên Liễu Thiển Thiển trên sân khấu. Đáng đời. Họ Thủy hừ một tiếng, Diệp Thiên Dật không có cách nào nữa, chỉ biết tận lực xích lại gần. Trong tràng cảnh huyên náo hoàn này vỉnh tai lên nghe các nàng nói chuyện. Phía trước, Liễu Thiển Thiển đang giao lưu cùng mọi người, Diệp Thiên Dật không có có tâm trạng nào để xem cả, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên hai người bọn họ. Chị Mộ, nhà ngươi ở đâu, có thời gian ta có thể tìm ngươi chơi? Bạch Hàn Tuyết nói. Ở cùng với hắn. Mộ Thiên Tuyết chỉ Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật. Khù khù. Tiểu Hàn Tuyết, ngươi đừng hiểu lầm, không phải là chị ta mới vừa đi giao, vừa vặn nàng cũng tạm thời không có chỗ ở, nên ta mới mang nàng tới nhà ta ở trong phòng của chị ta ấy. Diệp Thiên Dật vội vàng giải thích. Tại sao lại không có chỗ ở? Bạch Hàn Tuyết không hiểu. Một cô gái có khí chất như thế này, làm sao lại thiếu chỗ ở được chứ? Có một số việc không thể nói cho Bạch Hàn Tuyết, nếu không cũng sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy. Diệp Thiên Dật sốt ruột chết đi được. U, V, K, W, W, M. Quá đắt. Mộ Thiên Tuyết nói. Bạch Hàn Tuyết. Khù khù. Diệp Thiên Dật vội vàng nhìn Bạch Hàn Tuyết nháy mắt. Sau đó Mộ Thiên Tuyết lại bổ sung một câu, tiên dược thần giai mà còn không đủ ăn một bữa cơm, chỉ có thể như thế thôi, tiền của ta vẫn là dùng chân bảo để đổi với Diệp Thiên Dật đấy. Bạch Hàn Tuyết. Khụ khụ, Diệp Thiên giật ho khan một tiếng. Nghe đến đó, Bạch Hàn Tuyết đại khái đã hiểu chuyện này là thế nào rồi. Nhất định là Diệp Thiên giật lừa nàng, nàng hoặc là một vị cường giả không hỏi thế sự, hoặc rất có thể là cường giả yêu tộc, nếu không những thường thức này nàng không thể không biết được. Chẳng trách trên người Diệp Thiên giật tự nhiên lại xuất hiện nhiều kỳ chân dị bảo như vậy, chẳng trách cảnh giới của hắn tại tăng nhanh đến vậy, chẳng trách hắn lại có nhiều võ kỹ lợi hại như vậy. Hẳn là của nàng. Chỉ là, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Lúc mà Bạch Hàn Tuyết đoán được những điều này, trong lòng nàng đã cảm thấy run sợ. Cô gái này nếu như biết được chân tướng thì chắc chắn nàng ấy sẽ vặt đầu Diệp Thiên giật xuống chấm muối ăn luôn ấy chứ, mà nàng lại đang sống ở đô thị, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết chân tướng chuyện này thôi. Bây giờ không biết chỉ là vì nàng còn chưa quen với cuộc sống nơi đây. Được rồi, không nên nói lung tung vẫn là tốt nhất, nhớ đâu lỡ miệng nói nhầm gì đó chỉ sợ sẽ thành đại họa, làm không tốt thì Diệp Thiên giật đi đời nhà mà thật chứ chẳng đùa. Bạch Hàn Tuyết là người rất lý trí, không giống rất nhiều cô gái khác lúc nào cũng cố tình gây sự để thu hút sự chú ý. Diệp Thiên giật nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết nhìn vào mắt hắn một cái, sau đó thở dài một hơi, cũng may Bạch Hàn Tuyết thông minh, Mộ Thiên Tuyết cũng không nghĩ nhiều, ăn bắp rang bơ rồi ngồi xem Liễu Thiển Thiển trên sân khấu. Một bài lại một bài tiếp hát xong, lại vang lên các loại âm thanh hò hét. Diệp Thiên giật rốt cuộc cũng có thể ổn định lại tinh thần để xem biểu diễn. Tiếp theo sẽ có một vị khách quý thần bí. À mà, cũng không phải khách quý thần bí, mà là người mà mọi người đều biết, chi gái của ta, chúng ta cùng hoan nghênh. Liễu Thiển Thiển cười nhẹ nói. Ô, toàn bộ hội trường bị đẩy lên cao trào. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 152, tài giỏi nữa thì cũng là phụ nữ, kiểu gì cũng bị. Nhóm Exit Phong Audio. Thi gia nhất bên cạnh và cả Bạch Hàn Tuyết cũng đều tập trung tinh thần lên sân khấu, các nàng rất thích Liễu Khuyên Ngữ, cho nên mới đến xem, Liễu Khuyên Ngữ sắp xuất hiện rồi, các nàng đương nhiên là rất vui vẻ. Theo tiếng nhạc vang lên, một giọng ca ưu nhã lại điêu luyện chậm rãi vang lên. Hay quá! Thi gia nhất nói một câu, sau đó lấy chai rượu nhỏ từ trong túi xách ra uống một ngụm. Nè, ngươi cũng thích nàng à? Diệp Thiên giật hỏi. Đúng vậy. Sao tự nhiên lại thích nàng, chẳng lẽ nàng có dung mạo khiến ngươi ghen tị? Diệp Thiên giật cười hỏi. Thi gia nhất nói, ngươi gặp qua ai có thể dùng hỏa ngộ đạo chưa? Hử? Diệp Thiên giật hơi ngơ ngác hỏi lại. Thiên hạ vạn vật đều là đạo, Liễu Khuyên Ngữ cũng không phải là một kỳ tài võ đạo, nhưng mà nàng thích hội hỏa, từ hỏa lĩnh ngộ được đạo, trong vòng một đêm trở thành một cường giả lĩnh vực cảnh, ngươi biết khủng bố đến mức nào không? Từ xưa đến nay cũng chỉ xuất hiện qua một vị cường giả lấy thơ nhập đạo, chính là Thi Tiên tiền bối, nàng là người thứ hai, chỉ một điểm ấy đã đủ để khiến cho chúng ta không phục không được rồi, với lại rất nhiều bức hỏa, rất nhiều thơ của nàng đều là tinh phẩm. Thi gia nhất cảm thán nói, cái này cũng quá mơ hồ đi. Không mơ hồ, khi một người lĩnh ngộ được cực hạn đối một loại đồ vật nào đó thì có thể làm được, chỉ có điều nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thi tiên tiền bối cũng là 300 năm mới chính thức ngộ đạo, mà nàng 20 mấy năm, tương lai của nàng là nhất định là ngạo thị chúng sinh, học tập người ta một chút đi. Thi gia nhất nói, tài giỏi nữa thì cũng là phụ nữ, kiểu gì cũng bị. Diệp Thiên giật nhún vai nói. Thi gia nhất. Theo tiếng hát, Liễu Khuyên Ngữ chậm rãi đi ra giữa sân khấu, mọi người xung quanh nhao nhao đứng lên reo hò. Ánh mắt Diệp Thiên giật cũng nhìn về phía trên màn hình lớn, nhìn Liễu Khuyên Ngữ. Chập, ưu nhã, cao quý, tiểu thư khoe các, cũng khá giống Liễu Thiển Thiển, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Một động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất tinh thế. cha mẹ của hai cô em này kiếp trước cứu vớt hệ Ngân Hà sao có thể sinh ra được hai cô con gái xinh đẹp như vậy. Bài hát kết thúc, tất cả mọi người hoan hô vang trời. Cảm ơn mọi người tới tham gia buổi hòa nhạc của Thiển Thiển. Tiếp theo ta sẽ cùng Thiển Thiển biểu diễn tiếp những tiết mục tiếp theo, nhưng trước đó còn có một chuyện tương đối quan trọng phải làm. Liễu Khuynh Ngữ mỉm cười rồi nói ngày mai sẽ là hội đèn lồng mỗi năm một lần của Thiên Lam Đại Lục, mỗi một năm hội đèn lồng đều sẽ vô cùng náo nhiệt, mà hội đèn lồng mỗi một năm, khắp nơi trên đại lục đều sẽ tổ chức các hội thơ, bởi vì trên đại lục của chúng ta có quá nhiều người yêu thơ, mà vừa vặn năm nay ta lại tới thành Thánh Thiên Thủy, bởi vậy sẽ thuận tiện tham gia hội thơ tại thành Thánh Thiên Thủy. Ô! Nghe Liễu Khuynh Ngữ nói như thế, tất cả mọi người đều xôn xao. Được nhìn thấy nàng làm thơ quả thực là một niềm hạnh phúc lớn. Alo, mỗi một bài thơ nàng làm ra những người ái mộ nàng đều học thuộc he. Những năm trước đây nàng chỉ tham gia những hội thơ lớn nhất đẳng cấp nhất của đại lục mà thôi. Nhưng mà lần này nàng vậy mà lại tham gia hội thơ của một đế quốc nho nhỏ như đế quốc Thiên Thủy, mọi người có thể nào không kích động được chứ. Bạch Hàn Tuyết và Thi Gia Nhất cũng đều rất hưng phấn. Liễu Khuynh Ngữ tiếp tục mỉm cười nói. Tối mai hội thơ của thành Thánh Thiên Thủy sẽ được tổ chức ở Như Yên Các. Rất vinh hạnh đêm mai có thể nghe được nhiều bài thơ hay từ mọi người, các tông sư, thậm chí đại trưởng lão từ tiên môn thiên cơ các cũng sẽ từ các nơi đến thành Thánh Thiên Thủy, còn có Phong Tuyết Vương của đế quốc Phong Tuyết cũng sẽ đích thân tới, và rất nhiều những thanh niên tài giỏi anh tuấn khác. Địa điểm tổ chức không quá lớn, tính cả khách mời cũng chỉ có sức chứa khoảng vài trăm người mà thôi, nhưng mà ta vì mọi người nên đã giành được 10 danh ngạch vào xem. Lần này sẽ thông qua buổi hòa nhạc này ngẫu nhiên bốc thăm ra 10 vị khán giả may mắn nhất. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều xôn xao. Mọi người đều rất ngạc nhiên và cũng rất thích thú. Có thể cùng Liễu Khuynh Ngữ tham gia một hội thơ, đó là điều vô cùng khó khăn đấy. Bọn họ đều chẳng có tư cách, nhưng bây giờ, có lẽ là có tư cách rồi đấy nhỉ. Mà quan trọng nhất chính là Đại trưởng Lão Thiên Cơ Các, Phong Tuyết Vương của đế quốc Phong Tuyết. Trời mẹ, đây là nhân vật cấp bậc thần tiên gì vậy chứ? A, thật là người đã đẹp, mà tâm tính lại còn lương thiện. Hội thi thơ ở cấp này thực sự dành ra được 10 suất cho những đám chẳng hiểu gì cả như chúng ta sao? Nhưng mà rút ra 10 người trong 80.000 người, tỷ lệ này cũng quá nhỏ rồi. Chẳng sao cả, chúng ta có thể dùng tiền mua được mà, ít nhất là có thể lấy được vé mời mà đúng không? Cha các bậc thầy về thơ từ khắp nơi trên thế giới, và còn có cả đại trưởng lão của Thiên Cơ Các nữa, hình như là họ đặc biệt đến đây là vì Liễu Khuynh Ngữ ở thành Thánh Thiên Thủy. Trời ơi, nếu như bọn họ được bất kỳ ai trong số đó nhìn chúng, thì đơn giản là sẽ lên như diều gặp gió rồi. Thiên Cơ Các cũng quá khoa trương rồi chứ. Nghe vậy, Bạch Hàn Tuyết và Thi Gia Nhất rõ ràng cũng rất phấn khích. Này, cho mượn một ít tiền đi. Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Giật nói. Hả, sao ngươi lại hỏi vay tiền ta cơ chứ? Ta sẽ mua lại vé mời của người khác. 80.000 người nếu rút ra 10 người nhất định sẽ chẳng đến lượt ta đâu. Cho nên ta chỉ có thể vung tiền ra để mua mà thôi. Thi Gia Nhất nói. Làm thơ thì có gì vui? Diệp Thiên Giật lén lắc đầu. Ngươi hiểu cái rắm ấy, không có nghe nói sao các bậc thầy trên thế giới đều sẽ tham gia. Trên đời này cơ hội tham gia những dịp như thế này thật sự rất ít. Nhanh lên, cho ta mượn 2 triệu. Diệp Thiên Giật. Có nhất thiết phải lố như thế không? Như vậy đi, cho ta ấy một đêm. Sau đó ta sẽ đưa vé cho ngươi được không? Diệp Thiên Giật thì thào, không cho Bạch Hàn Tuyết nghe thấy. Nói như thể ngươi có vé ấy. Thi Gia Nhất trợn mắt. Cho hay không đây? Quên đi, ngươi cũng là một tên nghèo kiết xác, lần trước còn đi mượn tiền của ta nữa cơ mà. Ta sẽ đi hỏi mượn Hàn Tuyết. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 153 người ta muốn mà. Sau đó Thi Gia Nhất muốn gọi Bạch Hàn Tuyết, nhưng bị Diệp Thiên giật chặn ngang này, ngươi vẫn chưa trả lời ta cơ mà, cho ngươi hai vé luôn, cho ta một đêm thôi mà, có được không? Được rồi, đừng làm phiền ta nữa. Ngươi nói rồi đấy nhé. Khóe miệng Diệp Thiên giật khẽ cong lên. Đã đến lúc hệ thống Âu Thần thể hiện rồi. Ngay sau đây, màn hình lớn sẽ rút ra một cách ngẫu nhiên, sau đó xin những vị chúng giải lưu lại một lát, sau buổi hòa nhạc, giải thưởng sẽ được trao cho các vị. Liễu Thiển Thiển nói, sau đó màn hình lớn quay qua các dãy số, và cuối cùng dừng ở số 521, hàng 3, khu A, tinh. Âu Thần kích phát, giá trị cuồng ngạo cộng 20.000. Diệp Thiên giật khẽ nhích khóe miệng. Số 521, hàng 3, khu A, xin chúc mừng vị khán giả này. Liễu Thiển Thiển cười nói. Thi gia nhất kích động nhìn tấm vé của mình, số 520 gần sát nút luôn, mà khoan đã. Sau đó nàng nhìn sang Diệp Thiên Giật. Tên Diệp Thiên Giật này là số 521. Dơ quy quy, e, tê, tên này có phải là quá may mắn không chứ? Để cách này cho ngươi đấy, nhớ cho ta ấy ấy nhé. Diệp Thiên Giật cười. Thi ra nhất. Bạch Hàn Tuyết cũng nhìn Diệp Thiên Giật, mọi người ở trước và sau cũng đều đang nhìn Diệp Thiên Giật. Tinh Bảo Bảo nhìn Diệp Thiên Giật với vẻ ngưỡng mộ, anh Thiên Giật đúng là người giỏi nhất, lại có thể được chọn chúng với tỷ lệ nhỏ như vậy. Lần rút thăm thứ hai sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Màn hình lớn tiếp tục quay. Sau đó, có một sự kiện làm náo động cả đám người. Lại là số 521, dãy 3, khu A. Ôi trời, vận may của anh bạn này quá bất con mẹ mày thường rồi đúng không? Hai lần liên tiếp, tỷ lệ nhỏ nhoi này cũng có thể trúng được sao? Liễu Thiển Thiển và Liễu Khuyên Ngữ nhìn nhau, sau đó Liễu Thiển Thiển cũng bất lực nói vì khán giả này hình như đã hơi may mắn một chút, nhưng cũng đành chịu thôi. Cho dù một người giành được hai tấm vé mời thì cũng không thể xóa bỏ kết quả được, dù sao thì chắc hắn cũng có bạn, vậy mọi người hãy cầu nguyện vận may của mình cho tấm vé thứ ba vậy. Bên cạnh Thi Gia Nhất, Hỏa Thủy và Bạch Hàn Tuyết há hốc miệng, không phải chứ, tên này có quá may mắn rồi không? Tinh Bảo Bảo lại nhìn Diệp Thiên Giật một lần nữa, trong đôi mắt to tròn của nàng càng thêm phần ngưỡng mộ. Ta sẽ đưa cho ngươi cả hai tấm, ngày nào tiện thì ta sẽ báo sau nha. Diệp Thiên Giật cười và nói với Thi Gia Nhất. Thi Gia Nhất còn chưa kịp trả lời thì ngay sau đó toàn bộ khu vực xung quanh đã chìm trong náo động. Lại là số 521, hàng 3, khu A, lại là hắn ta không phải chứ? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cố tình làm trò hay sao? Không đúng, Liễu Khuyên Ngữ không phải người như vậy, hơn nữa nếu cứ mặc định rõ ràng như vậy thì nhìn cũng giả quá rồi, đúng không? Chà, phải không, đây là do hắn may mắn thật sao? Ta khóc đây. Thi Gia Nhất, Bạch Hàn Tuyết, Hòa Thủy. Vâng, họ chết lặng đối với Mộ Thiên Tuyết. Nàng ấy liếc nhìn Diệp Thiên Giật nhiều hơn. Cảm thấy chẳng có gì lạ cả, nếu như mình muốn thì chuyển động tâm trí của mình một chút thôi, 10 tấm cũng đều có thể là của hắn cả mà. Liễu Thiển Thiển và Liễu Khuyên Ngữ cũng có chút gượng gạo, họ thực sự không làm gì cả. Vui lòng đợi, ta sẽ yêu cầu nhân viên kiểm tra xem hệ thống có vấn đề gì không. Liễu Thiển Thiển cười nói. Một phút sau, nàng ấy nói không có vấn đề gì với hệ thống cả. Có lẽ vì khán giả này đã cứu cả giải ngân hà ở kiếp trước của hắn thì phải. Với xác suất nhỏ như vậy mà vẫn có thể rút thăm chúng hắn đến 3 lần, vậy chúng ta hãy đến vòng thứ 4 thôi. Tinh. Âu Thần kích phát. Tất cả mọi người. Tinh. Âu Thần kích phát. Tất cả mọi người. Liên tiếp 10 lần tất cả đều là vé 521, hàng 3, khu A. Điều này Liễu Thiển Thiển và Liễu Khuynh Ngữ sững sờ, như thế này là quá bất khả thi rồi. Thi Gia Nhất và những người khác cũng đều sững sờ, đây là tình huống gì đây chứ? Mọi người càng thêm hoang mang, trà đó có phải là một chiêu trò nào đó chăng? Chuyện này, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự thật là cả 10 lần rút thăm đều trúng vào cùng một người. Hệ thống cũng không bị hư hỏng, mọi người hãy tin tưởng chúng tôi, thật sự không có chuyện gì sai sót trong lần quay rút thăm này cả, nếu không thì quá rõ ràng rồi, bây giờ thực sự không còn cách nào khác, ta chỉ có thể nghĩ rằng đó là quyết định của Chúa. Sau đó, đợi buổi hòa nhạc kết thúc và mời vị khán giả này vào hậu trường để nhận 10 vé mời của hắn thôi. Liễu Thiển Thiển và Liễu Khuynh Ngữ cũng không biết phải nói gì, điều này thật là kỳ lạ. Bạch Hàn Tuyết ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Dật, chẳng lẽ kiếp trước Diệp Thiên Dật đã cứu giải thiên hà thật sao? Lúc ban ngày, nàng đã cảm thấy vận may của Diệp Thiên Dật thật kỳ lạ, và bây giờ Thi Gia Nhất lại không quan tâm đến điều này, nàng chỉ đang rất ngạc nhiên. Sau đó nàng ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên Dật và đung đưa qua lại nũng nịu. Diệp Thiên Dật nói chắc hắn ta đã cứu được giải ngân hà, nếu không thì chắc là do trông hắn ta quá đẹp trai. Anh Thiên Dật u, v, quy, quy, y. Người ta muốn có một tấm vé mời thôi mà. Anh cho người ta một cách đi. Thi Gia Nhất tung chiêu làm nũng, giọng nói nhão đến mức khiến người ta càng choáng váng hơn nữa. Tất nhiên là Bạch Hàn Tuyết đã nhìn thấy cảnh này vài lần rồi, nên nàng cũng biết rằng cô Thi cũng rất như vậy. Nhưng nàng ấy cũng muốn. Diệp Thiên Dật khẽ chạm vào chóp mũi. Gọi bố nghe chơi. Bố ơi! Thi Gia Nhất gọi một cách gượng gạo mà không có bất kỳ do dự nào. Diệp Thiên Dật. Bên cạnh, Hỏa Thủy há hốc miệng. Ừ, cô Thi, lượm cách liêm sỉ của cô lên dùm đi. Thế có cho ấy không? Bố à, người ta không muốn làm thế đâu mà, người ta chỉ muốn có một tấm vé mời thôi, không chịu đâu. Diệp Thiên Dật. Xít, không chịu nổi nữa rồi. Bạch Hàn Tuyết cũng ngồi ngẩn ra nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, nàng cũng sẽ phải làm nũng như này để có được tấm vé mời của Diệp Thiên Dật sao? Ca hơ o nơ gơ gơ gơ gơ gơ gơ gơ gơ gơ. Được, được rồi, vậy cô phải đồng ý với tôi, 3 ngày sau hễ gặp lại tôi là phải gọi ta là bố đấy. Được, Thi Gia Nhất lại gật đầu lia lịa. Được rồi, lúc đó ta sẽ cho ngươi một vé. Dai gì? Thi Gia Nhất khẽ nhích khóe miệng thở phào nhẹ nhõm. Mất liêm sỉ thì mất thôi, dù sao nàng cũng là người không có liêm sỉ thì đâu có cái gì đâu mà mất. Hà hà, chuyện này cũng chẳng là gì cả, gọi hắn mấy câu bố ơi bố à thôi mà, cũng có mất đi cục thịt nào đâu mà sợ. Ta thực sự không hiểu những em gái thề sống chết cũng không chịu gọi, có gì đâu nào, sớm muộn gì ngươi cũng phải gọi một người, không phải cha ngươi là cha mà thôi. Sau đó Thi Gia Nhất hài lòng cầm lon coca lên và uống vài ngụm. Ta cũng muốn đi. Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật và khẽ nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 154, trời má tim ta đau quá man. Nhóm Exit Phong Audio. Nàng cho rằng hội thơ chắc cũng khá thú vị. Được, chỉ cần cho ta nắm tay một cái thôi thì ta sẽ cho ngươi một cái vé. Được thôi. Phụt. Thi Gia Nhất đang uống coca ở bên cạnh phun ra một ngụm. Là ní. Thi Gia Nhất nghiến răng nhìn Diệp Thiên Dật. Nàng phải gọi hắn là bố trong 3 ngày, thì hắn mới đưa cho mình một tấm, thế mà người ta chỉ thuận miệng nói bừa một câu là muốn đi. Thì hắn đã trực tiếp đưa cho người ta như vậy rồi. Trời má tim ta đau quá man. Buổi biểu diễn tiếp tục và kết thúc một tiếng sau đó. Mọi người đều rời khỏi chỗ rồi, hội trường này quá lớn, ngoại trừ một số người xung quanh Diệp Thiên Dật biết vị trí của hắn là vị trí trúng giải, thì những người khác có muốn biết ai đã giành thưởng cũng chẳng thể biết được. Diệp Thiên Dật đi vào hậu trường, Một phụ nữ trung niên đưa vé cho Diệp Thiên Dật, sau đó hắn ta im lặng rời đi. Thi gia nhất, Mộ Thiên Tuyết, Bạch Hàn Tuyết, Hỏa Thủy đang đợi Diệp Thiên Dật ở một góc phòng. Mộ Thiên Tuyết cũng có thể tính là quen biết những người khác trong thế giới loài người ngoại trừ Diệp Thiên Dật. Cô Mộ, ngươi và Diệp Thiên Dật quen biết nhau như thế nào vậy? Thi gia nhất tò mò hỏi. Hắn đã cứu ta. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói. Hắn là cảnh giới gì mà có thể cứu ngươi chứ? Thi gia nhất bất lực nói, sau đó uống một hớp rượu. Mộ Thiên Tuyết liếc nàng một cái rồi nói, cảm giác thống khổ của vu thể bẩm sinh, nếu dùng rượu chỉ có thể giảm đau tạm thời chứ không giải quyết được căn nguyên. Ngươi cần tìm một tên tiểu tử có thân thể thuần dương bẩm sinh để cùng song tu mới có thể trị khỏi hoàn toàn. Nàng nói chuyện rất bình tĩnh, ngay cả khi nói ra chữ song tu cũng không hề có chút dao động nào. Thi gia nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng là ai sao có thể nhìn thấy vô thể bẩm sinh của mình trong nháy mắt như vậy chứ? Đúng vậy, nàng có cái thể chất đặc biệt này cũng thực sự cần tiến hành song tu để chữa khỏi hoàn toàn, nghe nói phải song tu nhiều lần nữa cơ. Lần trước Diệp Thiên Dật kia chỉ là giải tỏa tạm thời mà thôi, và nàng thường hay uống rượu vì rượu có thể tạm thời giảm đau. Xoa dịu đi sự đau đớn của vô thể bẩm sinh, nếu không thân thể nàng sẽ đau đớn từng khắc chứ nàng không hề nghiện rượu. Bạch Hàn Tuyết và Hỏa Thủy chưa bao giờ nghe nói về điều này, và họ có chút không rõ về nó, nhưng tất nhiên họ hiểu song tu là gì. Cái này, ta biết rồi. Thi gia nhất gật đầu, sau đó hỏi chỉ cần nhìn thoáng qua là ngươi đã có thể biết được sao? Ta chỉ biết một ít như vậy thôi, ta có thể nhìn thấy một số đặc điểm của vô thể bẩm sinh. Thì ra là như vậy. Đúng lúc này Diệp Thiên Dật chạy tới. Bố về rồi đây. Đôi mắt xinh đẹp của Thi gia nhất sáng lên, sau đó nàng chạy đến và giật lấy một tấm vé từ tay Diệp Thiên Dật, vui vẻ đến mức kiềm chế không nổi muốn chạy ngay một vòng. Hỏa Thủy vẫn nhìn Diệp Thiên Dật đầy mong đợi. Ngươi, đồ học dốt, ngươi đi cũng hiểu được cái gì không mà đi. Hắn ta liếc nhìn Hòa Thủy. Hòa Thủy muốn cắn chết hắn, nhưng nàng cũng muốn đi ở nơi như vậy. Một hội thơ có sự tham gia của các bậc thầy trên toàn thế giới, đối với một người cảnh giới không cao như nàng, đây quả là một cơ hội tốt. Này, ngươi đã hứa với ta là đưa cho ta 2 vé cơ mà. Thi gia nhất nói với Diệp Thiên Dật. Được rồi, vậy thì đừng quên những gì đã hứa với ta đấy. Diệp Thiên Dật đưa cho Thi gia nhất một vé nữa khác, còn nàng đã hứa cái gì, tất nhiên là chơi cả một đêm rồi. Thi gia nhất tặng cho Hòa Thủy. Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn Bạch Hàn Tuyết, mỉm cười và đưa cho Bạch Hàn Tuyết một vé. Ban đầu, đối với Bạch Hàn Tuyết thì Diệp Thiên Dật đang nghĩ đến việc yêu cầu nàng phải hôn mình một cách thì mình mới cho, nhưng Mộ Thiên Tuyết và những người khác đều ở đây, nên chỉ có thể như vậy thôi. Ngươi định làm gì với phần còn lại? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Diệp Thiên Dật suy nghĩ một chút, để lại một cái cho Tinh Bảo Bảo, còn lại 4 cái. Sau đó Diệp Thiên Dật nói, bán hết đi có thể kiếm được một khoản lớn đấy. Đúng vậy, giá trị của tấm vé mời này rất cao, ước tính khoảng vài triệu một tấm cũng được nữa, tại sao không chứ, không lẽ chỉ để xem Liễu Khuyên Ngữ làm thơ thôi sao? No. Đây là một khía cạnh, còn một khía cạnh càng quan trọng hơn chính là hội thơ của Thành Thánh Thiên Thủy sẽ quy tụ những người yêu thơ trên khắp đại lục, trai tài. Gái sắc, kiện tướng, cao thủ, những người này rất hứng thú về mặt này, đồng thời cũng sẽ là một võ giả lợi hại, và còn có một trưởng lão của một trong tứ đại thiên môn, đại trưởng lão của Thiên Cơ Các tới nữa. Đối với mỗi tài năng trẻ, đến được những dịp như vậy là cơ hội để họ có thể vươn lên cao, đổi đời, nhớ đâu được một cưỡng giả nào đó để mắt đến thì sao, đây mới chính là giá trị thực sự. Tứ đại gia tộc ở Thành Thánh Thiên Thủy chỉ là cái rắm mà thôi. Bạch gia trông chỉ như một con kiến khi ở trước mặt của Linh Kiếm Phái, huống chi là tứ đại thiên môn cơ chứ, đây nhất định là cơ hội mà ai cũng mơ ước có được. Như vậy không được hay cho lắm. Bạch Hàn Tuyết nói. Có gì mà không tốt chứ, ta có nhiều quá thì bán có hội này cho người khác thì có gì đâu mà không tốt. Diệp Thiên Giật nói xong chạy tới ghế gỗ ở quảng trường bên cạnh, sau đó lớn tiếng kêu lên bán vé mời của buổi hội thơ đêm mai của Liễu Khuyên Như Dơ, Dơ Quy Quy, A Y Y Y, nhanh tay thì còn chậm tay thì mất sáng chịu nhé. Đúng vậy, có rất nhiều người xung quanh, hầu hết đều vừa rời khỏi địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Tiếng hét của Diệp Thiên Giật đột nhiên thu hút rất nhiều người xung quanh tập trung lại, và hơn nữa bản chất của con người là tò mò mà, chỉ cần thấy có rất nhiều người tập trung thì đều chạy lại để xem, vậy nên mọi người đã nhiều lại còn nhiều hơn nữa. Bạch Hàn Tuyết và những người khác đứng trong một góc chẳng được chú ý đến và nhìn Diệp Thiên Giật. Mẹ nó chứ, thì ra là cái tên may mắn kia, ta thực ghen tị với ngươi đấy. Bao nhiêu ta mua một tấm. Ta mua hết. Đột nhiên người nào đó lớn giọng nói. Diệp Thiên Giật. Tần Triều và cha mẹ của hắn đi tới, nhìn thấy Diệp Thiên Giật thì nhíu mày. Thì ra là Diệp Thiên Giật, Triều Triều, hội thơ lần này đối với ngươi rất quan trọng, có rất nhiều cường giả, một khi được bọn họ để mặt đến, không chỉ có ngươi, mà tần gia của ta cũng sẽ được thơm lây theo. Nhất định phải vào cho bằng được nha cha của Tần Triều, Tần Hải nói. Dạ, Tần Triều gật gật đầu, hắn cũng muốn đi, hắn thực sự rất muốn đi, hắn cảm thấy rằng không khó để giành được sự chú ý của những người đó bằng năng lực của mình, hơn nữa hắn ta cũng là một tài năng rất có tiếng nữa. Ta trả 2 triệu. Sau đó Tần Hải tiến lên một bước, giọng nói the thé vang lên, lập tức xua tan những người có ý định muốn mua kia. 2 triệu điên rồi sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 155-40 triệu một tấm, mua không? Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Giật khi nhìn thấy hắn thì mỉm cười trong dạ. Đại gia đây rồi, phải đối xử tốt với hắn một chút chứ nhỉ? 2 triệu sao? Được được được, ta ở đây có tổng cộng 4 tấm. Ngươi muốn mua mấy tấm đây? Mua hết. Tần Hải nói. Đây là một số tiền lớn, nhưng mà mua về mình cũng có thể đi, ngay cả mình không đi, thì cũng có thể qua tay bán nó cho người khác với giá cao hơn mà tuyệt đối chẳng có gì thiệt thòi cả. Lúc này Lâm Trường Thiên và cha mẹ hắn cũng đi tới, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội này, vốn tưởng rằng sẽ không có cơ hội đến được cuộc hội thơ này. Nhưng không ngờ rằng lại có người bán vé mời. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Giật, hắn ta bí mật nắm chặt nắm đấm, nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Ta trả 10 triệu để mua 4 tấm. Lâm Á Quốc, cha của Lâm Trường Thiên đi đến và nói. Lâm Tổng, có như thế mà cũng tranh giành sao, mỗi người hai mua 2 tấm thế nào? Tần Hải nhìn Lâm Trường Thiên nói. Vậy cũng được. Vậy mỗi người lấy 2 tấm, tổng cộng là 4 triệu đúng không? Lâm Á Quốc sau đó rút ra một tấm thẻ. Ấy ấy ấy, lúc này Diệp Thiên Giật mới lên tiếng. Hai người có hiểu lầm gì không, ta còn chưa chốt giá mà, các người sao lại áp đặt cái giá này cơ chứ? Ta nói chứ Diệp Thiên Giật, làm người phải học cách bao dung, một tấm vé mời giá 2 triệu đã là giá cao lắm rồi, bình thường. Ngươi chẳng thể bán chúng với giá 2.000 tệ đâu. Lâm Á Quốc nói. Đương nhiên hắn biết Diệp Thiên Giật, bọn họ cũng là tứ đại gia tộc, quen biết Diệp Thiên Giật là chuyện bình thường. Vậy sao? Diệp Thiên Giật nhích nhẹ khóe miệng một cái, nói 20 triệu một tấm, mua được không? Cách đó không xa, đôi mắt xinh đẹp của Thi Gia Nhất tỏa sáng lên. Dơ, dơ quy quy, e, t. Số tiền này có dễ kiếm như vậy sao? Diệp Thiên Giật, đừng có công phu sư tử ngoạm như thế chứ. Lâm Trường Thiên tức giận chỉ vào Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật ngoái ngoái lỗ tai, rồi nói thật kỳ lạ, ta đang bán đồ của mình, giá cả bao nhiêu là do ta quyết định chứ nhỉ, nếu các ngươi thấy giá cao thì đừng mua, kỳ lạ thật. ta cứ thích công phu sư tử ngoạm đấy thì sao, nào các ngươi không mua tự nhiên sẽ có người khác mua thôi. Diệp Thiên giật cười nói. Được rồi, ta muốn xem nếu chúng ta không mua thì ai sẽ mua. Tần Hải không khỏi bật cười. Thật là buồn cười, ta là người bán mà lại bị đe dọa sao? Được rồi, vậy ra ta không bán thì cũng không được đúng không? Lão tử đây lấy nó về và châm lửa đốt cũng được vậy, thật đấy, cáo từ. Diệp Thiên Dật nói xong nhảy xuống ghế bước đi. Sau khi Diệp Thiên Dật rời đi, tất cả đều hoảng sợ. Một cơ hội tuyệt vời như vậy không thể bỏ lỡ được. Này! Tần Hải gọi Diệp Thiên Dật. Đang có rất nhiều người ở đây, dùng vũ lực để cướp đoạt không phải là một biện pháp hữu hiệu. Hơn nữa nếu con trai của mình có thể lọt vào mắt của cường giả nào đó, thì đừng nói chi là 20 triệu, 200 triệu cũng có thể kiếm lại được nhanh thôi. Được 20 triệu thì 20 triệu, ta mua một tấm. Tần Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Triều âm thầm nắm chặt nắm đấm, không ngờ Diệp Thiên Dật lại có thể lấy được cả một gia tài trong tay cha mình. Diệp Thiên Dật cười toi toét. 40 triệu một tấm, ngươi thích thì mua. Ngươi! Tần Hải chỉ vào Diệp Thiên Dật run lên vì tức giận, mọi người xung quanh đều câm lặng không nói nên lời. Chuyện này thật là thú vị. Được, ta mua. Tần Hải nghiến răng lấy điện thoại ra. Ta sẽ chuyển khoản cho ngươi. Nếu ngươi không nắm bắt được cơ hội này, thì sẽ chẳng hay ho gì nếu bị người khác giật mất. Đã lỗ rồi thì cứ lỗ đi vậy, ta hy vọng con trai ta sẽ làm ta tự hào. Nói sớm như vậy đi, thì đã không phải tốn thêm 20 triệu nữa rồi. Sau đó Diệp Thiên giật quét điện thoại, thấy tài khoản nhận được 40 triệu, hắn bật cười. Hắn quả nhiên đúng là một kẻ có đầu óc đấy, thử nghĩ mà xem Diệp Tiên Nhi quá cố chấp, có biết bao nhiêu cách kiếm tiền tốt như vậy, mà nàng vẫn cứ phải đi yêu thú lĩnh vực ấy thu thập đủ loại linh vật thiên địa, đúng là chẳng thông minh bằng hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tìm cơ hội đi Nguyệt Thần Cung một chuyến cười vào mặt nàng ấy mới được. Lâm gia chủ, còn ngươi thì sao? Sau đó Diệp Thiên giật mỉm cười và nhìn Lâm Á Quốc. Mua! Lâm Á Quốc nghiến răng nghiến lợi chuyển 40 triệu tệ cho Diệp Thiên giật, sau đó họ bước ra ngoài. Còn hai tấm cuối cùng, 400 tệ một tấm, đến trước được trước, nào! Lúc này Diệp Thiên giật cầm hai tấm vé trong tay vừa vấy vấy vừa nói. Nhà họ Lâm và nhà họ Tần nghe thấy thì đột nhiên chao đảo. Đậu xanh! Kiếm được 80 triệu, Diệp Thiên Dật cũng đã hài lòng, vốn dĩ chỉ nghĩ 4 cái thì bán được 10 triệu là được lắm rồi, nào ngờ có hai tên cứ thích đâm đầu ra cho hắn lợi dụng chứ. Ước chừng ngoài họ ra thì cũng không có mấy người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua đâu. Giá hữu nghị là 800 tệ được bán cho hai cô gái xinh đẹp, một trong số họ là bạn gái cũ của Diệp Thiên Dật. Sau đó Diệp Thiên Dật chạy đến chỗ Bạch Hàn Tuyết và những người khác. Diệp Thiên Dật, ngầu quá đi, ê bọn ta cũng có phần chứ, chia đê thi ra nhất dùng cùi trỏ huyết huyết Diệp Thiên Dật. Ngươi mơ đi. Hứ, về đây, ngày mai gặp lại. Họ Thủy cũng vấy vấy tay chị Bạch, ngày mai gặp lại. Này, còn ta thì sao? Diệp Thiên Dật hỏi. Hứ, rồi họ bỏ đi. Diệp Thiên Dật. A đủ còn lên mặt nữa chứ. Ta cũng về trước đây. Bạch Hàn Tuyết nói với Diệp Thiên Dật. Vậy mai gặp. Bạch Hàn Tuyết gật đầu và nhìn Mộ Thiên Tuyết, và nói ngày mai gặp lại nhé chị Mộ. Tạm biệt. Sau đó Diệp Thiên Dật và Mộ Thiên Tuyết trở về nhà. Đói bụng rồi đúng không? Diệp Thiên Dật sắn tay áo hỏi. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, ta không đói, nhưng ta muốn ăn một chút gì đó. Hiện tại chúng ta đang ở chung, thuận tiện ta làm đồ ăn cho ngươi nhé, cho ta một tiếng đi, làm một bữa cơm thật thịnh soạn cho ngươi. Cảm ơn. Diệp Thiên giật cười nói, mối quan hệ của hai người chúng ta tốt đẹp như vậy rồi, không cần phải nói cảm ơn lẫn nhau đâu. ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 156 ngươi nếm thử xem. Nhóm Exit Phong Audio. Mối quan hệ cũng coi như là tốt đẹp đi, nhưng Diệp Thiên Dật cảm thấy rằng hắn ta sống không lâu nữa rồi, vì vậy hắn ta phải nhanh chóng làm cho Mộ Thiên Tuyết cảm thấy rằng họ đang có một mối quan hệ tốt trong ấn tượng của nàng ấy, khi đó, nàng ấy có thể dứt khoát một chút, cũng sẽ không thấy đau. Mối quan hệ tốt sao? Mộ Thiên Tuyết hoàn toàn không hiểu một mối quan hệ tốt là tốt như thế nào. Ta đi tắm đã. Sau đó Mộ Thiên Tuyết cởi giày để lộ bàn chân trắng ngọc tinh xảo, rồi đi dép lông vào. Này, ngươi không đi tất sao? Nếu chân mà lạnh thì phải làm sao? Bây giờ chắc là lạnh rồi đúng không? Ta giúp ngươi sưởi. Sau đó Diệp Thiên giật hà vào tay của mình một hơi. Không cần. Mộ Thiên Tuyết nói xong, nàng bước vào phòng và bước ra ngoài với đôi chân trần trong bộ đồ ngủ. Nàng ấy dường như không quá ngại về những thứ chẳng hạn như mặc đồ ngủ trước mặt Diệp Thiên Dật. Trong suy nghĩ của nàng ấy, nam và nữ là khác nhau, trong khi các cô gái bình thường thậm chí không muốn bị các chàng trai nhìn thấy khi họ mặc đồ ngủ, nhưng nàng ấy thì không. Có lẽ nàng ấy không sống ở thành phố này, nên không có nhiều suy nghĩ như vậy. Nàng nghĩ đồ ngủ cũng là quần áo, hơn nữa cũng không để lộ ra ngoài cái gì cả. Ngươi có thể tưởng tượng được mái tóc xóa tung, mặt đầu ngủ và chân trần của nàng tiên nữ này quyến rũ như thế nào không? Dù sao, Diệp Thiên Dật chỉ liếc nhìn một lần thôi thì con dao cắt rau cũng không thể cầm chắc. Ngươi không có dép à? Chính là dép để tắm đấy. Như thế này rất thoải mái. Mộ Thiên Tuyết bước vào phòng tắm sau khi nói. Diệp Thiên Dật mỉm cười, chắc là rằng nàng ấy lúc ở trong yêu tộc không có những thứ này, cũng có giày, nhưng cũng chẳng phân ra thành nhiều loại như vậy nữa, khi tắm chỉ cần đi chân trần xuống suối hoặc ao sạch thôi. Không thể tưởng tượng ra được rằng nàng ấy sẽ quyến rũ như thế nào sau khi ra khỏi bồn tắm nữa đây. Khoảng 20 phút sau, mở cửa phòng tắm ra, Diệp Thiên Dật thậm chí không quan tâm đến những món đang nấu trên bếp. Hắn bước nhanh ra ngoài chỉ để nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết bước ra khỏi phòng tắm. Làn da trắng hồng, cảm giác như chỉ cần cắn một miếng là sẽ có nước chảy ra vậy, mái tóc ướt nhẹp, trên gò má xinh đẹp còn có vài sợi tóc nghịch ngợm, rất hấp dẫn, cực kỳ nóng bỏng. Điều quan trọng nhất là bộ đầu ngủ có kích thước lớn kia của nàng thật đáng giá quá đi mất. Chỉ dài gần tới đầu gối mà thôi, ngươi không biết là bên trong nàng có mặc quần hay không nữa, lộ ra bàn chân và cặp đùi trắng như ngọc, dáng vẻ của cặp chân ấy đơn giản mà nói là bất khả chiến bại. Diệp Thiên Dật cảm thấy những cô gái mặc quần áo rộng rãi thực sự có một sức hấp dẫn rất đặc biệt. Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật, không nghĩ nhiều, hỏi ngươi nấu xong chưa? Sắp rồi, sàn nhà có thể là bị bẩn rồi, ngươi có chắc mình vẫn muốn đi chân đất không? Diệp Thiên Dật hỏi. Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn, sau đó tóc và bộ đầu ngủ của nàng ấy nhẹ bay phấp phới như thể một sức mạnh nào đó đang được giải phóng, và Diệp Thiên Dật há to miệng. Cả căn phòng trong phút chốc sạch sẽ đến mức sàn nhà bóng loáng kim kít, có thể phản chiếu được cả ánh sáng, tất cả những thứ nhìn có chút bừa bộn đều trở lại vị trí hoàn hảo nhất của chúng. Đây là loại sức mạnh gì chứ? Đã nói với ngươi rồi, phép tạo hóa. Diệp Thiên Dật. Được thôi, vị thần tiên tỷ tỷ này có rất nhiều phép thuật lợi hại mà. Cha Diệp Thiên Dật ghen tị, và cảm thấy rằng phép hủy diệt rất dễ sử dụng, nhưng về mặt thực tiễn, phép tạo hóa lại tốt hơn nhiều. Mộ Thiên Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Thiên Dật, một mùi thơm đột nhiên khiến hắn muốn làm bậy. Sau đó Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn hai món ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Nó có mùi thơm, cảm giác giống như bên ngoài vậy, vì vậy Mộ Thiên Tuyết cảm thấy Diệp Thiên Dật thực sự đã không nói dối nàng. Nếu ngươi muốn thì cứ ăn trước đi, dù sao nó cũng là ngươi nấu mà. Đang đợi người cùng ăn đấy. Mộ Thiên Tuyết bước vào bếp nhìn Diệp Thiên Dật nấu nướng khéo léo. Lúc đó nàng cảm thấy việc nấu nướng có vẻ khá thú vị. sao muốn học à? Diệp Thiên giật cười hỏi trong khi đảo các món ăn trên bếp. Mộ Thiên Tuyết là người không thể che giấu suy nghĩ của bản thân, muốn là muốn, không muốn thì chính là không muốn, nàng không thích ai thì chính là không thích người đó, muốn vặn đầu ai thì vặn. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Đây không phải là thứ ngươi có thể học trong một sớm một chiều đâu, nhất là đối với một người chưa từng đụng đến nấu nướng như ngươi. Có vẻ khá đơn giản mà. Mộ Thiên Tuyết nói. Diệp Thiên giật. Á chà, cô em này cũng khá là kiêu ngạo nhỉ. Lại đây. Sau đó Diệp Thiên giật chút thịt lợn kho tàu ra, rửa sạch rồi đặt nồi lên bếp ga, cười và nói với Mộ Thiên Tuyết, đơn giản thì ngươi hãy làm một món đơn giản nhất thử xem, trứng gà xào với cà chua thế nào. Chỉ cần cắt nhỏ cà chua và xào chúng, rồi sau đó bỏ trứng vào. Mộ Thiên Tuyết gật đầu được thôi. Sau đó nàng ấy vẫy tay, và ba quả cà chua chuyển từ hình dạng hoàn chỉnh sang cắt nhỏ. Diệp Thiên giật. Sau đó nàng ấy lại vẫy tay và cà chua bay vào nồi. Làm thế nào để bật lửa đây? Diệp Thiên giật gãi gãi chóp mũi và giúp nàng ấy bật bếp lên, sau đó ngón trỏ tay phải của Mộ Thiên Tuyết khẽ nhúc nhích và ba quả trứng bay lên trên nồi đập vỡ và tự động rơi vào trong nồi. Một phút dưới sau. Được rồi. Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên giật. Thành thật mà nói, tài nấu nướng của nàng ấy có vẻ khá cao, nhưng ta không hiểu. Ngươi nếm thử xem. Diệp Thiên giật cười hỏi. Sau đó Mộ Thiên Tuyết gắp một miếng bỏ vào miệng, lông mày khẽ cau lại. Không thể nói là không ngon, nhưng tại sao lại không có vị gì cả? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 157 á trà, cô gái này kiêu ngạo quá nhe. Nhóm Exit Phong Audio. Đầu tiên, ngươi không cho dầu vào. Thứ hai, ngươi không cho bất kỳ gia vị nào vào cả. Và thứ ba, ngươi phải dùng thìa đảo qua đảo lại nữa. Diệp Thiên giật chỉ vào những lọ gia vị khác nhau gần đó. Có đơn giản không nào? Diệp Thiên giật cười hỏi. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, không dễ đâu. Nàng ấy rất ngay thẳng và sẽ không bao giờ nói xạo. Vẫn muốn học sao? Diệp Thiên giật hỏi. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Vậy thì làm lại nào? Sau đó Diệp Thiên giật đổ hết đồ đi. Ai ra? Mộ Thiên Tuyết vô thức dừng lại. Thơm. Sau đó Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, đưa tay ra và đưa cho Diệp Thiên giật một viên thuốc. Cho ngươi. Sao ngươi lại cho ta? Lãng phí hết cả nguyên liệu nấu ăn quý giá của ngươi rồi. Diệp Thiên giật. Ôi đừng dễ thương như vậy nữa có được không? Nàng ấy càng đáng yêu, Diệp Thiên giật càng thích nhưng cũng lại càng sợ. Nàng là tiên nữ cao quý và mạnh mẽ như vậy. Nhưng vì cái lông gì mà lúc nào cũng nóng bỏng dễ thương như vậy chứ? Diệp Thiên giật cầm lấy nó và đặt vào trong nhẫn không gian, sau đó nói không nên dùng phép thuật lợi hại của mình mà nấu ăn, mà phải làm quen với việc nấu nướng bằng những dụng cụ thô sơ nhất, đó mới chính là hương vị tuyệt vời nhất. Nào, dùng dao cắt cà chua đi. Diệp Thiên giật vừa ăn dưa chuột vừa hướng dẫn nàng. Mộ Thiên Tuyết cũng sẵn sàng học hỏi cắt từ từ, nhưng nàng ấy rất thích nó. Sau đó đổ một ít dầu vào chảo, đun nóng dầu cho hành tím, sau đó cho cà chua vào xào. Đập trứng. Cho một ít nước, rồi một thìa muối, cái màu trắng ấy. Sau đó Mộ Thiên Tuyết duỗi ngón trỏ ra quẹt một ít muối và đưa vào miệng nếm thử. Nàng đột nhiên nhăn mặt. Tại sao ngươi lại muốn cho cái thứ không ngon như thế này vào món ăn để làm gì cơ chứ? Mộ Thiên Tuyết hỏi với một vẻ mặt ngây thơ. Thành thật mà nói, nghe xong câu hỏi này Diệp Thiên giật cũng ngớ ra một lúc, muối có ngon không? Tất nhiên nó không ngon, tại sao phải cho nó vào đồ ăn? Lúc này, Diệp Thiên giật có thể đã thấu hiểu được nỗi vất vả của những người giáo viên rồi. Bởi vì ngươi bỏ vào một ít thôi là được rồi. Nhưng vừa rồi ta ăn cũng rất ít mà nó cũng thật kinh khủng đấy thôi. Diệp Thiên giật. Em gái à, đừng hỏi nhiều nữa. Bởi vì trong nồi còn có rau củ, chúng có thể làm loãng mùi vị đi. Đột nhiên, Mộ Thiên Tuyết gật đầu, sau đó làm theo hướng dẫn của Diệp Thiên giật, bỏ các loại gia vị vào theo thứ tự. Tắt lửa và lấy thức ăn ra. Diệp Thiên giật nói. Đây có thể là cơ hội duy nhất để Diệp Thiên giật ra lệnh cho Mộ Thiên Tuyết. Thử nếm lại xem. Diệp Thiên giật mỉm cười nhìn Mộ Thiên Tuyết. Được. Sau đó Mộ Thiên Tuyết gắp một miếng khác bỏ vào miệng, đôi mắt xinh đẹp hơi sáng lên. Tuyệt vời tuyệt vời. Ngon không? Diệp Thiên giật hỏi. Ngon lắm, ngươi nếm thử đi. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết tự tay chọn một miếng và đút cho Diệp Thiên giật. Còn Diệp Thiên giật thì lại rất vui và cũng sốc nữa. Trà thần tiên tỷ tỷ thực sự đã đút cho hắn ăn. Thành công rồi, thành công rồi. Sau này khi nàng ấy biết được chân tướng sự thật, thì chắc cũng sẽ còn cơ hội sống sót. Ngon không? Bây giờ là Mộ Thiên Tuyết hỏi Diệp Thiên giật. Không tồi, rất có năng khiếu đấy. Không thể giải thích được là Mộ Thiên Tuyết cảm thấy tự hào, hạnh phúc và mãn nguyện ra sao. Ta vẫn phải làm thêm nữa. Diệp Thiên giật. Đừng đừng, đủ rồi, một vài món là đủ rồi, nếu không sau khi nấu xong thì những món trước sẽ nguội mất, để sau này rồi hãng làm tiếp. Diệp Thiên giật vội vàng nói. Được thôi. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết ăn thức ăn và cảm thấy rất hài lòng, hương vị thực sự rất ngon. Ngươi học ai mà có được những kỹ năng nấu ăn như thế này đấy? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Nấu ăn sao? Là cùng với một người bạn, một cô gái, nàng ấy tên là Phong Nhã. Diệp Thiên giật nói. Diệp Thiên giật và Mộ Thiên Tuyết đã nói rất nhiều chuyện, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Mộ Thiên Tuyết sẽ kiên nhẫn giải thích cho Diệp Thiên giật nhiều điều hắn không hiểu, vì Diệp Thiên giật cũng đã dạy nàng ấy cách nấu ăn mà, nên nàng ấy nghĩ mình cũng nên dạy Diệp Thiên giật nhiều nhiều thêm chút. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện nữa. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên giật và nói. Thơm. Diệp Thiên giật nghi ngờ liếc nhìn Mộ Thiên Tuyết. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết khẽ chuyển động tinh thần, và trên bàn xuất hiện rất nhiều thịt gà, thịt vịt và cá xuất hiện. Diệp Thiên giật. Có vẻ như ngươi không cần phải tốn tiền để mua nguyên liệu đâu, vì phép tạo hóa của ta có thể tùy ý tạo ra một cách dễ dàng. Diệp Thiên giật há hốc miệng. Chà! Thần tiên tỷ tỷ, ngươi nói dối ta rồi, rõ ràng là phép tạo hóa mạnh hơn nhiều so với phép hủy diệt mà, đúng không? Sau đó, Mộ Thiên Tuyết lại suy tư một chút nữa, tiếp theo là một chuyển động khác của tâm trí, và những món ăn thơm phức đã được chuẩn bị sẵn xuất hiện trên bàn. Diệp Thiên giật. Xem ra, cũng không cần ra ngoài ăn nữa rồi. Mộ Thiên Tuyết nói. Cha phép tạo hóa này, phép hủy diệt của hắn ta chẳng là cái thá gì cả. Nhưng mà, không được, nếu đã như vậy, sau này làm sao hắn có thể lừa dối nàng ấy được nữa? À, ừ, trao đổi với nàng ấy một cách thân thiện chứ? Thần tiên tỷ tỷ à, nếu làm thế này thì tất nhiên là thật đơn giản, nhưng ngươi có nghĩ rằng nó sẽ khiến người cảm thấy vui giống như khi tự mình làm ra nó không? Diệp Thiên giật hỏi. Mộ Thiên Tuyết nghĩ kỹ về điều này, rồi lắc đầu. Đúng vậy, vừa nãy nàng làm món ăn dưới sự hướng dẫn của Diệp Thiên giật trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại lại thản nhiên như vậy. Những nguyên liệu kia có thể sử dụng được không? Những thứ ta tạo ra và những thứ đi mua cũng giống nhau mà. Mộ Thiên Tuyết nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 158 hội thơ. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên giật gật đầu, những thứ này cũng được, nhưng đôi khi các bước tự mua đồ trước khi nấu nướng cũng rất quan trọng đấy, chọn lựa. Rồi còn cả đi siêu thị nữa, đây là một trong những kinh nghiệm sống của con người, nếu bỏ qua những kinh nghiệm này thì chẳng còn gì vui vẻ nữa đâu. Ta hiểu rồi. Sau đó Mộ Thiên Tuyết vẫy tay, và tất cả các nguyên liệu kia bay vào thùng rác. Ta đi nghỉ ngơi đây. Mộ Thiên Tuyết nói xong đứng dậy đi về phòng, còn Diệp Thiên Dật thì chuẩn bị đi rửa bát một cách vất vả. Từ lúc nào mà hắn phải sống như vậy chứ? Sau đó nhìn lại, ôi dơ, dơ quy quy, e cơ, hơ, những chiếc đĩa sáng bóng đã được bày ngay ngắn trên bàn rồi. Cha phép tạo hóa này hữu dụng quá đi chứ, phép hủy con mẹ mày diệt của ta là cái quần què gì vậy chứ? Diệp Thiên Dật trở về phòng của mình với tâm trạng bực dọc. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau, Diệp Thiên Dật ra ngoài cùng với Mộ Thiên Tuyết mặc chiếc áo khoác trắng đơn giản và một chiếc quần đen, nhưng nàng vẫn đẹp đến mức khiến Diệp Thiên Dật ngỡ ngàng. Ban ngày Diệp Thiên Dật không đi đến học viện, quyết định ở nhà dạy Mộ Thiên Tuyết nấu ăn trong một ngày, dù sao thì Diệp Thiên Dật cũng rất hạnh phúc. Ở đây, họ Thủy, Thi Gia Nhất và Bạch Hàn Tuyết đã gặp nhau ở chỗ mà họ hẹn nhau ngày hôm qua. Vì bây giờ đang là mùa đông nên trời tối nhanh và lúc này đường phố cũng rất đông đúc, bên đường trang trí đủ loại đèn lồng lớn màu đỏ, hầu như tất cả các ngôi nhà đều được trang trí bằng đèn lồng rất đẹp mắt, một số đường phố lớn đã gần đạt đến độ mọi người phải chen chúc với nhau rồi. Đúng vậy, đây là lễ hội đèn lồng mỗi năm một lần, có rất nhiều người trẻ tuổi, sẽ có rất nhiều cặp nam nữ hẹn hò nhau đi chơi vào buổi tối ngày hôm nay, mức độ đông đúc của khách sạn và quán gạch đứng vào đêm hôm nay so với ngày lễ tình nhân thậm chí còn cao hơn. Tinh Bảo Bảo sợ sẽ bị ông nội nhìn thấy nàng ở cùng Diệp Thiên Dật, vì vậy nàng đã tự mình đến Như Yên Các. 10 phút sau, năm người có vé mời đẩy cánh cửa tráng lệ bước vào Như Yên Các. Ô! Cảnh tượng trước mắt khiến họ rất kinh ngạc. Một không gian rất rộng và rất đẹp, được chiếu sáng bởi những ánh đèn ấm áp, đầy đủ các loại đồ ăn và thức uống, và cũng có rất nhiều người, đa số là nam thanh nữ tú, mọi người đang trò chuyện với nhau, và họ có vẻ là những người được tu dưỡng rất tốt. Ở một nơi xa xa, có rất nhiều bàn, trên mỗi cái bàn đều để giấy, vì đây chính là hội thơ và bây giờ là lúc để mọi người ăn uống và nói chuyện với nhau, hội thơ vẫn chưa bắt đầu. Những người này đều là những gương mặt xa lạ, có hàng trăm người, 90% là đến từ các thành phố lớn ở các đế quốc khác, thậm chí còn có các môn phái khác. Dù sao thì về cơ bản họ cũng là khách được mời, cũng có thể ngươi đã từng nhìn thấy họ, bất kỳ ai trong số họ đều là cao thủ mà những người được gọi là thiên tài của đế quốc Thiên Thủy này cũng không thể sánh bằng. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Thiên Dật và các cô gái đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ, ngay lúc đó, những chàng trai xuất chúng đó đã nhìn thẳng vào họ. Bất kể là ai trong số họ, hôm nay đều ăn mặc đẹp, cộng với ngoại hình thu hút sự chú ý của những người này là chuyện bình thường, ồ phải. Mộ Thiên Tuyết không được coi là ăn mặc hở hang, chỉ là quần áo đơn giản, nhưng nàng ấy lại quá đẹp. Ồ, rượu ngon. Thi Gia Nhất nhìn đống đồ uống đặt trước mặt mình, lon ton chạy tới. Chị Mộ, chúng ta cũng đi ăn chút gì đi. Bạch Hàn Tuyết nói với Mộ Thiên Tuyết. Được thôi. Rồi họ cũng đi. Diệp Thiên Dật gãi gãi chóp mũi, lặng lẽ bỏ đi, nếu không được ở bên cạnh họ thì sẽ chết mất, trong khi họ Thủy đã đi theo Thi Gia Nhất. Anh Thiên Dật. Tinh Bảo Bảo nhìn thấy Diệp Thiên Dật, sau đó lặng lẽ chạy đến. Bảo Bảo, ngươi ở đây mà còn sợ cái gì? Diệp Thiên Dật cười hỏi. Ông nội cũng ở đây. Diệp Thiên Dật. Vậy thì ngươi nên chuồn đi trước đi, nếu lại bị ông nội của ngươi nói là ta bắt nạt ngươi. Diệp Thiên Dật cười toi toét. Khuôn mặt của Tinh Bảo Bảo hơi đỏ ửng lên. Cách đó không xa, Tần Triều, Lâm Trường Thiên cùng một đám người đang đứng cùng nhau, liếc mắt nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Ở một vị trí khác, Hà Thượng Vũ lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật đang ăn uống kia với vẻ mặt căm giận lén lút nắm chặt nắm đấm. Dịp này không thích hợp để ra tay với hắn ta. Mọi người bàn tán xôn xao, chờ đợi hội thơ tiến hành. Chỉ có Diệp Thiên Dật là chú ý thấy đã có không dưới 20 tên tới bắt chuyện với Mộ Thiên Tuyết và các cô gái khác. Và Diệp Thiên Dật, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn cũng đã được hơn 20 cô nàng xinh đẹp đến bắt chuyện rồi. Đúng vậy, những cô gái này đều là con gái của một trong các đại gia tộc. Những dịp như thế này mà còn đến nói chuyện với Diệp Thiên Dật, đủ thấy Diệp Thiên Dật đẹp trai như thế nào. Cái sự ngưỡng mộ này tự nhiên cũng rơi vào mắt nhiều gã con trai khác. Bọn họ rõ ràng không hề vui gì, nhưng bọn họ cũng chẳng biết Diệp Thiên Dật là ai, nên cũng không dám hành động hấp tấp. Chẳng còn cách nào khác, sức hấp dẫn này quá lớn. Sau khoảng nửa giờ, một đám người lần lượt từ phòng trong đi ra, mọi người đều chuyển sự chú ý lên người bọn họ. Người đầu tiên bước ra là một ông cụ tiên phong đạo cốt mang theo nụ cười trên môi, hắn chắc phải có địa vị cao nhất ở đây. Diệp Thiên Dật mặc dù không biết hắn là ai, nhưng cũng đoán được có lẽ hắn là đại trưởng lão của Thiên Cơ Các. Cảnh giới thì chắc phải là thiên đạo cảnh, hoặc cũng là gần thiên đạo cảnh. Đây là một cảnh giới mà những người ở đế quốc Thiên Thủy chưa từng thấy trong cả cuộc đời này, nhưng họ lại xuất hiện trong hội thơ lần này. Phía sau hắn là một người đàn ông trung niên trông khá bình thường, nhưng làm sao hắn ta có thể bình thường được cơ chứ? Trưởng lão của Thiên Cơ Các có địa vị cao nhất, là người đầu tiên đi ra, sau đó người trung niên bước ra thứ hai, nghĩa là địa vị của hắn nên xếp thứ hai, phía sau còn có 5 vị trưởng lão, mỗi người đều toát ra vẻ tao nhã, ngoài ra còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp và thanh lịch, Liễu Khuyên Ngữ, và còn có cả cô em gái Liễu Thiển Thiển. Xét về thơ ca, có lẽ Liễu Khuyên Ngữ thực lực cao hơn 5 vị cao thủ thơ phía trước, nhưng dù sao nàng cũng là hậu bối, nên đương nhiên vẫn phải đi sau rồi. Bái kiến Gia Cát tiền bối, bái kiến Phong Tuyết Vương, bái kiến Dương Quốc Công, Hoàng Phủ Công. Ngay khi họ bước ra, mọi người đồng thanh chào. Diệp Thiên Dật. Không sai, Diệp Thiên Dật đã chết lặng quy quy. E cơ hơ, tất cả những người này đều biết họ, sao sao mình lại không biết nhỉ? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 159 đẹp trai quá, đúng là nhân trung chi long. Đại trưởng lão Gia Cát Phong mỉm cười ngồi ở giữa băng ghế giám khảo, hai bên trái phải là Phong Tuyết Vương, Hoàng Phủ Công, tiếp theo là Dương Quốc Công, ba vị đại thi hào Trương, Lý, Tạ. Và Liễu Khuyên Ngữ ngồi ở ngoài cùng, về phần Liễu Thiển Thiển, nàng ấy chỉ đến để chơi thôi. Nhìn Liễu Khuyên Ngữ kỹ càng như vậy, thật lòng mà nói, Diệp Thiên Dật rất cảm động, chưa có người phụ nữ nào mà hắn từng thấy lại có vẻ tao nhã như cô gái này, là loại đại gia khuê các nhưng lại không hề quá toát ra vẻ phô trương, những đại gia khuê các khác không thể so sánh được. Những nhân tài trẻ tuổi này có xuất thân từ nhiều gia tộc lớn, đương nhiên là từ đế quốc lớn, cũng có thể có gia tộc nhỏ, nhưng hẳn là một tài tử, là người tài giỏi, cũng có thể xuất thân từ các môn phái khác nhau. Tóm lại, thân phận của bất kỳ người nào cũng đều có thể đè ép đám người Tần Triều, Lâm Trường Thiên. Bọn họ không màng đường xa xa xôi, cách trở vạn dặm mà đến đây là vì những cường giả và những người nổi tiếng chứ danh trên khắp đại lục để thể hiện bản thân và có được cơ hội nay lên cành cao, hoặc thậm chí để theo đuổi Liễu Khuyên Ngữ. Để thể hiện bản thân và theo đuổi Liễu Khuyên Ngữ, tuyệt đối cũng phải có thân phận tương tự như Hà Thường Vũ, thân phận của người kế thừa môn phái hẳn là đứng đầu những người này ở đây. Hơn nữa đại đa số bọn họ còn hy vọng có cơ hội được vị cường giả nào đó để ý nữa. Thân phận của bọn họ có thể mạnh hơn nhiều so với công tử của 4 đại gia tộc của đế quốc Thiên Thủy, nhưng thân phận của Hà Thường Vũ nhất định đè bẹp bọn họ, nếu không thì bọn họ không cần tham gia hội thơ để chứng tỏ bản thân. Hà Thường Vũ có cần không, hắn ta không cần, hắn đến đây hoàn toàn là để thể hiện bản thân, để xem liệu hắn có thể làm hài lòng Liễu Khuyên Ngữ hay không. Liễu Khuyên Ngữ rất yêu thích văn thơ, thành tích của nàng trong lĩnh vực này thậm chí đã đạt tới trình độ của những đại thi hào bên cạnh, nếu có thể làm nàng kinh ngạc thì sẽ rất dễ lấy lòng nàng. Nhưng hắn ta cũng nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết hắn bắt chuyện, bị cự tuyệt, không dám tiếp tục qua đó nữa. Đó là một cảm giác không dám bất kính xuất phát từ tận đáy lòng. Nàng không nói lời nào, cứ thế bước đi. Hà Thường Vũ cũng người con gái này nhất định không đơn giản. Phong Tuyết Vương liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào Thi Gia Nhất cũng nhìn hắn, sau đó còn tinh nghịch bắn tin với hắn nữa, nhưng không có ai nhìn thấy. Các vị không cần khách sáo, cứ việc ngồi đi. Không gian này rất rộng, thậm chí đủ rộng đến mức có thể kê được bàn ghế cho hàng trăm người. Trong số những người đến đây thì có bao nhiêu người là đến để xem thơ chứ chỉ là 1/3 thôi. Họ đến đây theo lời mời, có thể là gia đình của một tài năng trẻ nào đó, và những người trẻ tuổi chủ yếu đều ngồi ở đó. Này, không đi tham gia một chút sao? Thi Gia Nhất huyết huyết khuỷu tay của Diệp Thiên giật và hỏi. Nhìn thấy cảnh này, Phong Tuyết Vương Phi khẽ nhíu mày. Tham gia làm gì chứ? Hội thơ này có đến 8 vị sư phụ đánh giá đấy. Rất nhiều tài năng trẻ từ các đế quốc khác nhau, hơn nữa nếu may mắn còn có thể lọt vào mắt xanh của vị trưởng lão nào đó đấy, ngươi không kích động sao? Diệp Thiên giật hứ một tiếng. Ta nhìn ngươi chính là không biết làm thơ thì có, ha ha. Sau đó Thi Gia Nhất tìm một chỗ để ngồi xuống. Ô, cậu Diệp ngồi đây xem cho rõ này. Lâm Trường Thiên đi qua bên cạnh Diệp Thiên giật cười khinh thường. Sau đó cùng Tần Triều ngồi sang một bên. Ta đi tham gia đây. Bạch Hàn Tuyết đi ngang qua Diệp Thiên Dật. Ngươi cũng tham gia à? Bạch Hàn Tuyết gật đầu rất có hứng thú. Sau đó, một vài người trong số họ đến ngồi, còn Mộ Thiên Tuyết và Họa Thủy thì đứng cùng nhau và không tham gia. Sau đó Hà Thường Vũ lạnh lùng tiến lại ngồi đó và liếc nhìn Diệp Thiên Dật đầy khinh bỉ. Hắn ta sẽ không sống được bao lâu nữa, vì vậy Hà Thường Vũ bây giờ cũng chẳng cần phải chấp nhặt với hắn ta làm gì. Diệp Thiên giật khẽ nhún vai. Được rồi, vậy thì hắn ta chơi đùa một chút, nếu như Tần Triều, Lâm Trường Thiên và tên Hà Thường Vũ ngu si kia đều đã ở đây, thì Diệp Thiên giật cũng không thể thiếu được đúng không? Sau đó Diệp Thiên giật bước lên và ngồi vào chỗ. Họ Thủy đã bật cười khi nhìn thấy cảnh này. Giả vờ là bị sét đánh đấy. Họ Thủy nói. Ở đâu bị sét đánh thế? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Họ Thủy. Hả không? Không có gì. Lúc này ánh mắt của Liễu Thiển Thiển nhắm trúng vào người của Diệp Thiên Dật. Bởi vì người này quá đẹp trai. Không thể sao mà tự nhiên giữa một rừng các anh đẹp trai thế này lại bị hắn thu hút sự chú ý. Lúc đầu thì hoàn toàn chỉ là bị vẻ đẹp trai của hắn thu hút thôi. Nhưng sau đó nàng chợt nhận ra hắn ta có vẻ hơi quen quen. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Liễu Thiển Thiển hơi há to miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Đây không phải là An Nhân đã cứu mình đêm đó đó sao? Nàng định không tham gia hội thơ bởi vì nàng thực sự không biết làm thơ văn gì cả, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Thiên Dật, nàng đã xách váy lên và nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Thiên Dật và ngồi xuống. Liễu Khuyên Ngữ nhíu mày lại khi nhìn thấy cảnh này, nàng biết em gái mình hoàn toàn không biết làm thơ, vậy tại sao nàng lại tham gia? Rồi nàng ấy liếc sang Diệp Thiên Dật bên cạnh. Thật là một cậu trai khôi ngô tuấn tú. Hắn rất khôi ngô, và vẻ khôi ngô giản dị ấy của hắn lại khiến người ta cảm thấy thật phi thường. Ánh mắt của Gia Cát Phong và những người khác cũng nhanh chóng để ý đến Diệp Thiên Dật, người mà Liễu Thiển Thiển đang ngồi bên cạnh. Người này thật phi thường, thật là khôi ngô, như có một tia thánh quang bùng lên từ hắn ta, thật là nhân trung chi long. Tinh Bảo Bảo không tham gia. Nàng chỉ đi với Tinh Vân Hải lướt ngang qua sân khấu, chủ yếu là để Tinh Vân Hải xem liệu có thể gặp gỡ được cường giả nào để làm quen và đặt nền móng cho con đường tu luyện của Tinh Bảo Bảo sau này hay không thôi. Khi Tinh Vân Hải nhìn thấy Diệp Thiên Dật, hắn cũng bước lên. Hắn cũng biết làm thơ sao? Ân! An Nhân, ngươi còn nhớ ta không? Liễu Thiển Thiển khẽ hỏi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật liếc nhìn nàng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 160 ta thử một chút xem. Nhóm Exit Phong Audio. Một đại minh tinh đúng là một đại minh tinh, tuy còn trẻ nhưng nàng thực sự rất đẹp. Ta từ trước đến nay không nhớ rõ là ta có biết ngươi. Diệp Thiên Dật nói xong thì nhìn về phía trước. Liễu Thiền Thiền. Được rồi, sau khi hội thơ kết thúc rồi hãy trò chuyện với hắn ta. Ô, hắn ta không những trông cực đẹp trai, còn là một người cực kỳ tốt bụng, thực lực lại mạnh mẽ và còn biết làm cả thơ nữa. Quá lợi hại rồi. Có vẻ như mọi người đã chuẩn bị xong, đêm nay có rất nhiều nam thanh nữ tú đến tham gia nhỉ. Gia Cát Phong bật cười, sau đó liếc nhìn Mộ Thiên Tuyết phía sau, Mộ Thiên Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó Gia Cát Phong khẽ nhíu mày, cô gái này xem ra không hề đơn giản. Vậy thì thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta hãy sẵn sàng để bắt đầu hội thơ nào, cũng như mọi khi, hội thơ này sẽ có hai vòng. Một vòng câu đối và một vòng thơ, những người trong chúng ta ngồi đây, bao gồm cả cô khuyên ngữ đây, đều là những người sẽ đánh giá bài thơ của mọi người, mong rằng mọi người sẽ mang đến một bài thơ hay, nếu tìm được bài thơ hay, thứ nhất là chúng ta sẽ có thể đăng bài thơ đó vào sách, tất nhiên phải cần một bài thơ đặc biệt hoàn hảo, thứ hai là cũng có sẽ có thể đạt được sự khen ngợi của các vị tông sư đang ngồi đây, thậm chí có thể được Phong Tuyết Vương Điện Hạ chiếu cố, đặc biệt đào tạo. Nghe đến đây, mọi người rất phấn khởi. Người mạnh nhất trong này chính là Phong Tuyết Vương, bởi vì Phong Tuyết Vương là hoàng đế của đế quốc mạnh nhất trong 8 đế quốc trên đại lục, nếu được hắn tán thưởng thì đúng là nhất phi trùng thiên rồi. Tần Triều và Lâm Trường Thiên bí mật nắm chặt bàn tay, đây là cơ hội của bọn họ. Phong Tuyết Vương cười cười, sau đó nói như vậy được rồi, bổn vương xưa nay rất thích thơ văn. Lần này ta cũng tới đây là đặc biệt muốn tìm một ít thanh niên có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này để huấn luyện bọn họ, mong các ngươi sẽ thể hiện một cách tốt nhất, hãy chứng minh bản thân bằng một bài thơ có thể khiến cho chúng ta xúc động, và tất nhiên ta hy vọng rằng cuối hội thơ cô khuyên ngữ có thể làm một bài thơ tặng cho tất cả chúng ta, bổn vương quả thật rất thích cô khuyên ngữ, cả con gái của bổn vương nữa, con bé lại càng ngưỡng mộ cô khuyên ngữ đây hơn nữa. Phong Tuyết Vương cười nhìn Liễu Khuyên Ngữ bên cạnh. Liễu Khuyên Ngữ đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, được điện hạ khen ngợi là vinh hạnh của ta, Khuyên Ngữ rất vui khi được điện hạ xem trọng. Ta làm sao có thể từ chối cơ chứ? Diệp Thiên Dật sững sờ chết lặng, đại gia khoe nữ này quá tao nhã, lại xinh đẹp như vậy, nhất định là bất cứ người đàn ông nào cũng đều yêu thích, ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí người vợ và người mẹ tốt nhất năm. Ha ha ha, tốt quá, vậy thì vòng thi này, câu đối đầu tiên sẽ do cô khuyên ngữ ra, các vị thấy thế nào? Phong Tuyết Vương cười hỏi. Gia Cát Phong gật đầu, nào, mời cô khuyên ngữ. Vậy khuyên ngữ xin thất lễ rồi. Sau đó Liễu khuyên ngữ đứng dậy và nói khuyên ngữ ta sẽ đưa ra vế đối. Sau đó nàng ấy quay lại và viết vài chữ lên bảng đen, Diệp Thiên Dật cảm thấy đây là chữ đẹp nhất mà hắn từng thấy. Thủy hữu trùng tắc chọc, thủy hữu ngư tắc ngư, thủy thủy thủy, trường giang hồ diêu diêu. Nói thật, trong đầu của Diệp Thiên Dật chứa những tri thức được truyền thừa trên dưới 5.000 năm của Hoa Hạ, những thứ thơ ca phong nhã này, lúc đó hắn đã bị ép phải học rất nhiều, cho nên mấy cái này hắn cảm thấy tương đối đơn giản, chủ yếu là hắn vừa vặn biết. Ha ha ha, cô khuyên ngữ đây vừa lên đã ra vế đối khó rồi, như vậy các vị thời gian một phút, phát huy tài trí của các ngươi đi. Phong Tuyết Vương cười nói. Sau đó tất cả mọi người ở phía dưới trầm tư suy nghĩ, cầm bút viết thử. Diệp Thiên Dật nghĩ nghĩ, sau đó viết xuống một câu. Sau một phút, không ai đứng lên. Cô khuyên ngữ, đề thứ nhất này ngươi ra có chút khó nha, xem ra đã làm khó các vị ở đây rồi. Phong Tuyết Vương cười nói. Nói thật, hắn cũng không đối được, những người ở bên cạnh kia cũng không đối được. Nói thật, về trên này kết hợp đoán chữ với thiên bàng, vô cùng có đạo lý lại lưu loát, mảy may không gượng ép. Mà thủy trùng tổ hợp với nhau chính là chọc, thủy ngư tổ hợp lại với nhau chính là ngư. Cái kỳ diệu nhất chính là thủy phía sau vừa vặn lại là miêu, mà sau cùng giang hà hồ miêu miêu năm chữ này toàn đều không rời được thủy, vế trên rất lời hay, liễu cô nương quả nhiên có tài. Hoàng phủ công khen ngợi một tiếng. Hoàng phủ công quá khen. Liễu khuyên ngữ hơi hơi nghiêng người. Nhưng là ngươi ra cho tất mọi người một đề quá khó, một vế trên này cho dù là những lão gia hỏa chúng ta sợ rằng đều cần một chút thời gian mới có thể đối ra vế đối, khó, thật sự khó, nhìn ra được các vị phía dưới cũng đều bị phiền não rồi, đề thứ nhất này sợ rằng phải bỏ trống rồi, Dương Quốc Công nói. Những người đó thở dài một hơi, không chỉ là bản thân đối không ra được. Người khác cũng không đối ra vậy thì cũng không sao cả. Thi gia nhất cắn bút bày tỏ sự bất lực. Hay là cô Liễu đọc câu đối cho mọi người nghe đi. Gia Cát Phong nói. Liễu khuyên ngữ đang muốn gật đầu, lúc này Diệp Thiên Giật đứng lên. Ta thử một chút xem. Diệp Thiên Giật vừa đứng lên, đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người thi gia nhất. Hỏa Thủy, Bạch Hàn Tuyết các nàng đều hoang mang rồi, không phải chứ Diệp Thiên Giật có thể đối ra. Tần Triều, Lâm Trường Thiên thậm chí Hà Thường Vũ đều cười khinh thường một tiếng chỉ hắn mà cũng đòi. Tinh Vân Hải cũng là âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này vì ra mặt mà như thế, cũng là xoắn hết tâm kế. Đề này rất khó. Nhưng rất nhiều người cảm thấy Diệp Thiên Giật chỉ là vì muốn nổi bật để mọi người chú ý nên mới đứng lên, đối sai thì đối sai thôi, dù sao cũng không ai đối được, hắn cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác bản thân rất nỗ lực. Ồ vậy thì mấy cậu thanh niên đây đến thử một chút. Gia Cát Phong nói. Diệp Thiên Giật gật đầu, sau đó đi lên đài.